Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 65, trận động đất bất ngờ. Sau một thời gian hành y thuật của Tần Phong đã được mọi người công nhận, danh tiếng vang xa khắp thành Tấn Dương. Những chứng bệnh nan y mà các y sư bình thường không thể chữa trị, bệnh nhân đều tìm đến hắn, có người vì muốn giành được cơ hội được chẩn trị trước, thậm chí không tiếc nửa đêm đến xếp hàng trước cửa bảo y đường. Mà Tần Phong cũng nhờ việc chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, thu hoạch được đủ lượng văn khí, lấp đầy bậc thang thứ ba và thứ tư trong thần hải. Lại một ngày sáng sớm, trước cửa bảo y đường, dòng người dài như rồng. Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng này thở dài một hơi, bởi vì mỗi ngày số lượng người đến hỏi khám quá nhiều, bảo y đường căn bản không thể chứa hết, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bày một cái bàn bên đường. Tần y sư, nương tử của ta một đêm bụng bỗng nhiên to lên, có phải sắp sinh rồi không? Tần Phong liếc mắt nhìn, lập tức viết hai tờ đơn thuốc này là cho phu nhân của ngươi, nàng bị đầy hơi, bụng mới to lên như vậy, uống thuốc xong, điều trị tốt dạ dày, sẽ có thể khôi phục bình thường. Tờ đơn thuốc này là cho ngươi, ngươi có lẽ là lúc nhỏ bị nhiễm lạnh, cho nên có triệu chứng vô sinh, đơn thuốc này có thể giúp ngươi điều trị tốt thân thể. Nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn để lại thù lao, liền vội vàng cất đơn thuốc, kéo nương tử che mặt rời đi. Tần y sư, ngươi mau cứu ta, không biết làm sao, phần thân trên của ta vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều mảng đen, ta có phải mắc bệnh nan y gì không? Tần Phong ngẩng đầu nhìn một cái, khóe miệng giật giật, ngươi đã bao lâu không tắm rồi? Chứng bệnh này là do không tắm gây ra sao? Nam tử khó hiểu. Những mảng đen trên người ngươi là do áo khoác phai màu, tắm rửa tự nhiên sẽ hết, mau tránh ra, đừng chắn đường bệnh nhân thật sự. Nam tử dưới ánh mắt ghét bỏ của mọi người, cúi đầu chạy trốn. Tần y sư, ta có một người bạn. Tần Phong nhíu mày, trực tiếp đưa ra một tờ đơn thuốc, thận hư không phải chuyện gì đáng xấu hổ, gần đây bất hành phòng sự, theo đơn thuốc này đi bốc thuốc, một ngày ba lần, nhớ kỹ phải dùng lửa nhỏ sắc đi sắc lại bốn lần. Nam tử trung niên há hốc mồm, sau đó cất đơn thuốc vào trong ngực, để lại thù lao, hắn liền chạy nhanh rời đi dưới ánh mắt trêu chọc của những người khác. Đối với tất cả những điều này, mọi người đến tìm thầy thuốc đã sớm quen mắt, y sư khác có lẽ còn phải xem mạch mới có thể chữa trị bệnh trạng, mà Tần y sư y thuật cao siêu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Hơn nữa từ khi hành y đến nay, Tần y sư chưa từng chẩn đoán sai một trường hợp nào, hàng ngũ cầu y không ngừng tiến về phía trước, cư nhiên không có xu hướng giảm bớt, Tần Phong từ sáng sớm đã luôn nói chuyện, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Ngay lúc này, một đôi tay trắng nõn bưng một chén trà đến trên bàn, cô gia, khát nước rồi phải không, đây là trà ta pha, đã để nguội rồi, có thể uống trực tiếp. Tần Phong nhìn Lam Ngưng Sương đầy ắp vẻ dịu dàng nói một tiếng, cảm ơn. Uống một ngụm trà, Tần Phong như được tiếp thêm nửa cái mạng, nhưng khoảnh khắc chén trà được đặt xuống, toàn bộ thành Tấn Dương lại rung lên một cách khó hiểu, mặt đất bắt đầu rung chuyển không ngừng, cùng lúc đó, lão nhân ở cửa thính Vũ Hiên đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bắc. Lão Lý què chân vẫn đang uống rượu, chén rượu trong tay bỗng nhiên bị hắn bóp nát. Trên vách núi đầu rắn của Hắc Vũ Lâm, hóa thân ban ngày của Mặc Tam Di cũng hướng mặt về phía bắc. Bên trong trảm yêu ti, Thạch Tử Minh cảm nhận được sự rung chuyển của đại địa, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không rõ lý do, nhíu chặt mày. Trong phủ thành chủ, Diệp Hằng hai mắt hóa thành màu đen, trong căn phòng u ám, chỉ nghe một tiếng, bắt đầu rồi. Cảm giác rung chuyển cũng không kéo dài quá lâu, khoảng 10 nhịp thở. Chờ đến khi mọi thứ khôi phục như thường, mọi người ở đây vẫn còn kinh hồn chưa định, Tần Phong sững sờ một chút lẩm bẩm, chẳng lẽ là động đất. Hắn không quá để ý, lại nhìn về phía đám đông chen chúc phía sau, tự thở dài một hơi, phải chữa trị đến khi nào đây, trong lúc bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi mọi người giải tán, mặt trời đã lặn, nhà nhà đều thắp đèn lồng. Tần Phong vốn muốn đứng dậy, đấm đấm vai mình, bỗng nhiên một trận hương thơm từ phía sau truyền đến, tiếp theo trên vai hắn liền rơi xuống một đôi tay mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô gia, vất vả rồi. Lam Ngưng Sương nhẹ giọng nói. Ừm. Tần Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Vất vả khẳng định là vất vả, nhưng tất cả đều đáng giá, trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, trong quá trình không ngừng thực hành, y thuật của hắn tiến bộ vượt bậc. Mà văn khí tích lũy được thông qua việc học đi đôi với hành, cũng nhanh hơn nhiều so với việc đọc sách. Điều duy nhất chưa được hoàn mỹ chính là do số lượng người chữa trị quá nhiều, gặp phải rất nhiều chứng bệnh lặp đi lặp lại, điều này cũng dẫn đến văn khí hắn có thể thu được từ đó ngày càng ít. Ví dụ như hôm nay, văn khí hắn tích lũy được cũng chỉ vừa đủ lấp đầy 1/10 bậc thang thứ 5 trong thần hải. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mỗi khi lên một bậc thang, văn khí cần thiết để lấp đầy càng ngày càng nhiều. Tốc tốc tốc, ngựa phi nhanh như bay, người đi đường vội vàng tránh nhường, tiếng oán trách vang lên liên tục. Tần Phong mở mắt nhìn, chỉ thấy trên hai con tuấn mã màu đen, ngồi hai nam tử mặc bó sát người màu gỗ, sắc mặt lo lắng, mà phương hướng bọn họ đi tới, rõ ràng là Trảm Yêu Ti. Tần Phong nhíu mày, hai con tuấn mã màu đen kia không hề đơn giản. Đó là Thiên Lý Mã, chỉ khi xảy ra chuyện khẩn cấp, Trảm Yêu Ti mới sử dụng, mà thành thị bình thường, còn chưa thể sở hữu thần câu như vậy. Lại nhìn bộ bó sát người màu gỗ kia, trên ngực theo một chữ, Trảm, cũng không tầm thường, đó là Trảm Yêu Phục. Trảm Yêu Ti có ba loại lệnh bài, một lệnh, Thanh Ngọc, Hồng Liên, mà Trảm Yêu Ti trong Thiên Thành, còn có Trảm Yêu Phục phù hợp với màu sắc tương ứng. Kết hợp hai điểm trên, hai người này nhất định là đến từ một trong 32 thiên thành của Đại Càn, Cô Gia, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Lam Ngưng Sương cau mày, nàng sinh ra ở Liễu Phủ, tự nhiên cũng biết không ít. Ừm. Tần Phong gật đầu, nhưng cũng không quá quan tâm, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chắc người trong Tần Phủ đã ăn xong rồi, chúng ta đến Vọng Nguyệt Cư ăn đại khái một chút. Vâng, cô gia. Hai người kết bạn đến Vọng Nguyệt Cư, bành trưởng quầy nhìn thấy, vẻ mặt nhiệt tình tiến lên chiêu đãi. Đại thiếu gia, hôm nay muốn ăn ở tầng nào? Vừa lúc đó, bên cửa sổ tầng 1 có một bàn khách rời đi. Tần Phong cũng muốn trải nghiệm cảm giác náo nhiệt của tầng 1, liền trực tiếp đi lên ngồi xuống, ở đây đi. Vâng. Bành trưởng quầy hiểu ý, lập tức gọi tiểu nhị đến dọn dẹp tàn cuộc trên bàn. Lẩu được bưng lên, thịt rau được bày ra, hai người liền ăn, trong lúc đó Lam Ngưng Sương còn rót rượu cho Tần Phong. Tầng 1 Vọng Nguyệt Cư dù sao cũng đều là bá tánh, náo nhiệt phi phàm, tiếng ồn ào cũng vang lên liên tục. Mà lúc này, bàn bên cạnh, cuộc trò chuyện của ba nam tử đã thu hút sự chú ý của Tần Phong. Các ngươi có biết, giờ ngọ hôm nay, trong thành Tấn Dương vì sao lại rung chuyển không ngừng? Nghe vậy, người đàn ông khác cùng bàn lập tức hứng thú, cơn địa chấn đó thật khiến ta sợ hãi đến mức tim đập chân run, nồi niêu xong chảo trong nhà đều rơi vỡ hết. Mau kể cho chúng ta nghe, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tần Phong giả vờ uống rượu, nhưng lại vểnh tai lên, bắt đầu lắng nghe một cách cẩn thận. Người đàn ông lực lưỡng lên tiếng trước cũng chậm rãi kể lại. Hắn ta thường ngày làm công việc bốc phát, đi theo các đoàn thương nhân. Vài ngày trước, một thương gia giàu có ở Tấn Dương Thành tập hợp người, dự định đến Tề Nguyên Thành bán một số thảo dược. Thương gia thấy hắn ta khỏe mạnh, liền bỏ tiền thuê hắn. Do có người của Trảm Yêu Ti hộ tống, dọc đường cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thương gia đến Tề Nguyên Thành, bán thảo dược đi, kiếm được rất nhiều bạc, vẻ mặt hớn hở. Buôn bán xong, trời đã tối, bọn họ ở lại Tề Nguyên Thành một đêm, sáng nay trời chưa sáng đã thu dọn hành lý lên đường. Mà chuyện kỳ quái, cũng từ đây bắt đầu. Vẻ mặt người đàn ông có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói, trên đường trở về, chúng ta rõ ràng đi đường núi, nhưng trong rừng núi lại yên tĩnh lạ thường, không nghe thấy một tiếng chim hót hay thú gầm. Mà điều đáng sợ nhất là những con côn trùng. Côn trùng, hai người kia trêu chọc, nhìn ngươi cao to lực lưỡng như vậy, thế mà lại sợ côn trùng. Các ngươi biết cái rắm. Đó không phải là vài con côn trùng, mà là cả núi côn trùng, màu sắc sặc sỡ, to nhỏ khác nhau, hình dạng dữ tợn, ta thậm chí còn nhìn thấy một con rết to như cây đại thụ, người đàn ông run rẩy nói. Nghe đến đây, hai người kia nhìn nhau, ngừng cười, nuốt nước miếng nói, gặp phải trận thế như vậy, các ngươi làm sao còn sống mà trở về được. Ai nói không phải chứ? Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn thấy mình mạng lớn. Lúc đó, vị đại nhân Trảm Yêu Ti đi cùng, sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân đề phòng, cả núi côn trùng kia cách chúng ta một con đường núi, khoảng cách không quá ba trượng, chỉ cần chúng rẽ sang, tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng kỳ lạ là, những con côn trùng đó, cứ như không nhìn thấy chúng ta, đi thẳng về hướng Tề Nguyên Thành. Tất cả chúng ta đều sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, mãi đến khi côn trùng rời đi hết, mới thở phào nhẹ nhõm. Mau mau, uống chút rượu, lấy lại dũng khí, ngươi đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Nhưng ta nghe nửa ngày rồi, ngươi vẫn chưa nói cơn địa chấn là chuyện gì, người đàn ông cùng bàn hỏi. Người đàn ông lực lưỡng uống một hớp rượu, gắp một miếng thức ăn từ nồi lẩu, nhai nuốt vài cái rồi nói tiếp, bây giờ ta mới nói đến đây, sau khi xảy ra chuyện đó, tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía, vị đại nhân trảm yêu ti bảo chúng ta vứt bỏ những thứ không cần thiết, tăng tốc độ trở về. Thương gia tuy tiếc của, nhưng vì tính mạng của bản thân, cũng đồng ý chúng ta ngựa không dừng vó, chạy về Tấn Dương Thành, gần đến giờ ngọ, liền cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, lúc đó ta sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía bắc, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Hai người kia vội vàng ghé tai lại gần, mau nói đi, đừng có đánh đố nữa. Là rết. Người đàn ông lực lưỡng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, là một con rết khổng lồ đứng thẳng lên như muốn đội trời, nó há miệng ra, hai cái răng nanh to như cổng thành. Nó lao xuống, muốn đâm thủng cổng thành Tề Nguyên. Nhưng bên ngoài Tề Nguyên thành, đột nhiên sáng lên một lớp màn trắng màu vàng, chặn con rết lại, mà cảm giác đất rung núi chuyển đó, chính là do va chạm tạo thành. Hai người nghe xong, hít một hơi lạnh. Tần Phong trầm ngâm suy nghĩ, Tề Nguyên thành là một trong 32 thiên thành của Đại Càn, mà thiên thành đều có một số điểm chung. Thứ nhất, bên ngoài thành có kết giới bảo vệ, yêu ma quỷ quái bình thường khó có thể vào thành. Thứ hai, cơ quan chính quyền của thiên thành đầy đủ, có quân đội riêng, lực lượng hùng mạnh, tư chính trấn thủ thiên thành, thực lực ít nhất phải ở trên tứ phẩm. Thứ ba, mỗi thiên thành sở dĩ có lực lượng phòng thủ mạnh mẽ như vậy, là để bảo vệ trấn Long Bia có thể trấn áp khí vận. Lớp màn trắng màu vàng mà người đàn ông nói chắc hẳn là kết giới của Tề Nguyên Thành, mà hai người của Trảm Yêu Ti gặp hôm nay, rất có thể cũng đến từ Tề Nguyên Thành. Tần Phong lại uống một hớp rượu, tâm trạng nặng nề. Ngay cả thiên thành của Đại Càn cũng không an toàn tuyệt đối, đây chính là hiện trạng của thế đạo này. Người đàn ông lực lưỡng vẫn đang hồi tưởng, con rết khổng lồ đâm vào 10 hơi thở, lớp màn trắng màu vàng liền nứt ra một lỗ hổng lớn. Ngay lúc đó, từ trong Tề Nguyên thành bắn ra một tia sáng đỏ, hóa thành bóng thương khổng lồ giữa không trung, đẩy lùi con rết khổng lồ. Tiếp đó, cùng với ánh sáng trắng chói mắt lan tràn khắp bầu trời, Tề Nguyên thành như thể biến mất khỏi không trung, không còn nhìn thấy gì nữa. Là kết giới, hay là thần thông kỳ lạ, Tề Nguyên thành không thể biến mất, nhất định là đã sử dụng thủ đoạn nào đó để che giấu nó. Tần Phong nhíu mày, trước là vô số côn trùng hành quân, sau là rết khổng lồ phá vỡ kết giới, cuối cùng lại dùng thủ đoạn quỷ dị che giấu, đây rõ ràng là kế hoạch được suy tính kỹ lưỡng. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng nôn mửa. Tần Phong ngừng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông lực lưỡng vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, lúc này lại mặt mày trắng bệch, ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Thực khách ở tầng 1 đều kinh ngạc, hai người cùng bàn càng thêm luống cuống như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy triệu chứng này, Tần Phong lập tức nghĩ đến điều gì đó, hắn mở song đồng dị năng, nhìn vào bên trong cơ thể người đàn ông, quả nhiên nhìn thấy con thi tâm cổ bám trên tim, Lam cô nương, đến hậu bếp lấy đá lạnh đến đây. Vâng. Đại thiếu gia, đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bành Khánh đi đến trước mặt, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của người đàn ông, không biết phải làm sao. Tần Phong lập tức ra lệnh, dọn sạch cái bàn này, bảo người đè hắn ta lên bàn. Bành Khánh lập tức gọi tiểu nhị trong quán làm theo, nhưng bạn đồng hành của người đàn ông lực lưỡng không hiểu chuyện gì, vội vàng ngăn cản quát, các ngươi muốn làm gì? Ta là Tần y sư của Bảo Y Đường, nếu các ngươi còn muốn cứu hắn, thì tránh ra, Tần Phong quát. Nghe thấy ba chữ Tần y sư, hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó chậm rãi lùi lại. Gần đây, danh tiếng của Tần Phong đã truyền khắp đường phố ngõ hẻm của Tấn Dương Thành, được mọi người bàn tán xôn xao, hai người này tự nhiên cũng đã từng nghe qua. Không lâu sau, đá lạnh được đưa đến, thi tâm cổ gặp lạnh, động tác chậm lại, cơn đau của người đàn ông cũng giảm đi rất nhiều. Tần Phong cầm một đôi đũa, nhét vào miệng người đàn ông, tiếp theo có thể sẽ hơi đau, ngươi phải nhịn. Người đàn ông nghe vậy, khó khăn gật đầu. Tần Phong thở ra một hơi, bạch tất trên đầu ngón tay hiện lên, hóa thành lưỡi dao sắc bén, do đã có kinh nghiệm một lần, lần này lấy thi tâm cổ ra có thể nói là trôi chảy. Chỉ trong vài nhịp thở, con thi tâm cổ kỳ dị kia đã bị Tần Phong dùng bạch châm gấp ra, rơi vào chậu đựng nước lẩu, sau đó hóa thành một vũng máu đen, biến mất hoàn toàn. Tần Phong lại phái Lam cô nương đến Bảo Y Đường lấy dược liệu, sắc thành một bát canh tỏa ra khí lạnh, cho người đàn ông uống, hô hấp của hắn ta ổn định lại, trên mặt cũng khôi phục chút huyết sắc. Mọi người thấy vậy, đều vỗ tay khen ngợi, cảm thán y thuật thần kỳ của Tần Phong. Nhưng trên mặt Tần Phong không có một chút vui mừng, theo lời người đàn ông nói trước đó, trên đường trở về bọn họ không nên đi qua Xuyên Minh Giang, vậy hắn ta làm sao có thể nhiễm thi tâm cổ, phải biết rằng, thi tâm cổ không phải là thứ có thể gặp ở khắp nơi, suy nghĩ kỹ càng, chỉ có một khả năng, thi tâm cổ mà Tiền thiếu gia nhiễm phải ở Xuyên Minh Giang, là từ Tề Nguyên Hà chảy đến, mà lượng lớn thi tâm cổ đã từ Tề Nguyên Hà, chảy vào Tề Nguyên Thành. Vết thương trên ngực được bôi thuốc mỡ. Phục hồi, cuốn băng gạc, người đàn ông lực lưỡng cũng dần dần hồi phục, hắn yếu ớt nói, đa tạ Tần y sư ra tay cứu giúp. Tần Phong khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng nặng nề, người đồng hành cùng ngươi, rất có thể cũng đã nhiễm phải loại trùng quỷ này, ngươi có cách nào thông báo cho bọn họ không? Người đàn ông gật đầu, có thể thông báo, nhưng cần một chút thời gian. Tốt, ngày mai hãy đưa tất cả bọn họ đến Tần phủ, ta sẽ kiểm tra cho bọn họ. Người đàn ông lập tức đồng ý, sau khi xảy ra chuyện này, khách trong Vọng Nguyệt Cư đã bỏ đi gần hết, Tần Phong cũng không để ý nhiều, dặn dò vài câu với bành trưởng quầy, liền mang theo tâm sự nặng nề trở về Tần phủ. Để đảm bảo an toàn, việc đầu tiên Tần Phong làm khi trở về Tần phủ là triệu tập tất cả mọi người trong phủ đến đại sảnh, sau đó dùng song đồng quan sát một lượt. Cho đến khi xác nhận không ai nhiễm phải thực tâm cổ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hửng. Không đúng, hình như thiếu một người, Tần Phong nhíu mày, nhị nương, cha ta đâu? Nhị nương nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, giữa trưa nay, cha ngươi đột nhiên nói nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, liền hứng thú bừng bừng ra khỏi thành đi làm ăn, ta khuyên thế nào cũng không được. Lão già không đáng tin cậy này, lúc này rồi mà còn chạy lung tung khắp nơi. Sắc mặt Tần Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhị nương thấy vậy, lo lắng hỏi, Phong Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con nửa đêm triệu tập chúng ta lại đây, sắc mặt lại khó coi như vậy. Những người khác nghe vậy, cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía hắn. Để mọi người không quá lo lắng, Tần Phong tùy tiện tìm một lý do để lấp liếm, sau đó một mình trở về phòng, muốn sắp xếp lại đầu đuôi. Tại hồ đình, một mỹ nhân áo trắng nghiêng đầu nhìn về phía Lam Ngưng Sương đang lo lắng, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Lam Ngưng Sương do dự một chút, liền đem những gì đã thấy đã nghe hôm nay kể lại. Liễu Kiếm Ly nghe xong, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói một câu, bảo vệ tốt hắn. Vâng, tiểu thư. Đêm khuya tĩnh lặng, hầu hết mọi người trong Tần phủ đã chìm vào giấc ngủ, Tần Phong nằm trên giường trằn trọc, trong đầu suy nghĩ miên man. Hai vị đại nhân Trảm Yêu Ti kia rốt cuộc vì sao lại đến Tấn Dương Thành, chẳng lẽ là muốn mời Thạch Tử Minh đến Tề Nguyên Thành cứu nguy? Không, hẳn là không thể, đi đi về về như vậy quá mất thời gian, đợi đến khi Thạch Tử Minh chạy đến, Tề Nguyên Thành e là đã bị công phá rồi. Hơn nữa, với thực lực của Thạch Tử Minh, đối mặt với trận chiến đó, cũng không thể xoay chuyển cục diện. Mà nói đi cũng phải nói lại, những kẻ đó vì sao lại muốn tấn công Tề Nguyên Thành? Nếu chỉ là vì muốn thôn phệ huyết nhục, hoàn toàn không cần thiết phải gặm khối xương cứng đó, tùy tiện tìm thêm mấy tòa thành nhỏ chẳng phải hợp lý hơn sao? Cũng không biết lúc này Tề Nguyên Thành thế nào rồi, có đại lão nào đến chi viện hay không, nếu thực tâm cổ thật sự đã xâm nhập vào Tề Nguyên Thành, e rằng sẽ là một thảm họa. Chờ đã, ta còn rảnh rỗi quan tâm đến bọn họ, Thiên Thành còn không an toàn, huống chi là Tấn Dương Thành nhỏ bé này. Có phải ta nên nghĩ cách đưa Tần gia trở về Phụng Thiên Thành, hay, sinh ra trong loạn thế, thật sự là thân bất do kỷ, chỉ có thực lực của bản thân tăng lên, mới có thể có tư cách bảo vệ người nhà. Tần Phong thở dài một tiếng, không khỏi cảm khái. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa dữ dội bên ngoài Tần phủ phá vỡ sự yên tĩnh của đêm. Tần Phong giật mình, lập tức xuống giường, mặc quần áo đẩy cửa phòng ra. Nhiều căn phòng tối om, nến được thắp lên, ánh lửa bừng sáng. Lam Ngưng Sương lập tức chạy đến, cô gia, người không sao chứ? Tần Phong lắc đầu, hai người cùng nhau đi về phía cổng lớn. Tiếng gõ cửa dữ dội không ngừng, bên cạnh cổng lớn còn xuất hiện một cây trường thương, nhìn kỹ thì ra là trường thương của Hình Thịnh, tên mặt thang kia đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ồ, thì ra người đang đứng ở đó, nửa đêm rồi ngươi mặc đồ đen làm gì, hại ta nhất thời không phân biệt được. Tần Phong thầm lẩm bẩm trong lòng. Cửa vào Tần phủ tụ tập rất nhiều người, Hình Thịnh dưới sự gật đầu ra hiệu của Tần Phong, cũng cẩn thận mở cửa. Mắt là bảy người, dẫn đầu là hai người trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị, uy nghiêm, mặc trang phục quý phái, nhưng nhìn khí tức của bọn họ, rõ ràng có chút tiều tụy, y phục quý phái cũng có nhiều chỗ rách. Tần Phong còn chú ý đến, trên cánh tay dưới ống tay áo của hai người, còn có vết máu khô chưa lâu. Lúc này, hai người trung niên này đang dùng hai tay dìu một vị công tử tuấn tú mặc cẩm y trắng. Vị công tử này, thật sự là đẹp xuất chúng, phong thần như ngọc, so với nhị đệ nhà mình còn thanh tú hơn, nhưng lúc này trạng thái của vị công tử tuấn tú lại không tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, đặc biệt là cánh tay phải rũ xuống, rõ ràng là đã bị thương nặng. Bên ngoài Tần phủ, tiếng vó ngựa hí vang, Tần Phong nhìn ra ngoài, trong lòng giật mình, lại là Đạp Tuyết Long Câu, loại thần câu này ở kiếp trước tương đương với Lamborghini bản cao cấp, người bình thường làm sao có thể sở hữu. Kết hợp với trang phục, khí độ của bọn họ, tất cả đều chứng tỏ thân phận tôn quý của nhóm người này. Bảy người không khách khí, trực tiếp bước vào Tần phủ, người trung niên có vóc người cao lớn hơn dẫn đầu hô lớn, Tần y sư ở đâu? Tìm ta. Tần Phong lộ vẻ kỳ quái, tiến lên một bước, ta chính là Tần y sư mà các ngươi muốn tìm, tìm ta có chuyện gì? Lại trẻ tuổi như vậy. Hai người trung niên nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia thất vọng. Ta nghe người trong thành nói, Tần y sư y thuật cao siêu, là y sư giỏi nhất trong thành, khẩn cầu ngài ra tay cứu chữa công tử nhà ta, nếu việc thành, nhất định hậu tạ. Người trung niên thái độ thành khẩn, những người đi theo cũng cúi người chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, Thanh Nhi, đi dọn dẹp một gian phòng khách. Thanh Nhi mặc váy xanh lập tức chạy đi, Tần Phong bước theo, các ngươi đi theo ta. Mọi người đến phòng khách, hai người trung niên chậm rãi đặt vị công tử tuấn tú lên giường. Tần Phong cho người hầu trong phủ lui xuống, sau đó mở song đồng nhìn về phía vị công tử, lập tức nhướng mày, nhìn hình dáng, xương cốt của đối phương, nào phải nam tử, rõ ràng là một cô nương, ta đã nói, trên đời làm sao có thể có nam nhân còn thanh tú hơn nhị đệ nhà ta. Tần Phong thầm oán thầm trong lòng, bắt đầu kiểm tra thương thế của đối phương, sau đó nhíu mày. Thương thế của người này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, bốn cái xương sườn bị gãy, tạng phủ bị tổn thương, trong cơ thể có triệu chứng xuất huyết ồ ạt, kinh mạch trên cánh tay phải bị đứt đoạn, giống như bị một loại khí cơ cường đại nào đó chấn động. Mà nghiêm trọng nhất chính là một mảng màu tím ở vị trí tim, hẳn là một loại độc tố trí mạng nào đó, thương thế nghiêm trọng như vậy, người bình thường e là đã sớm mất mạng, mà người này, chưa chết, chỉ vì trong bụng nàng, có một viên châu tròn màu xanh ngọc, không ngừng tản ra gợn sóng ôn nhuận, chữa trị tạng phủ và xương sườn bị tổn thương, ngăn cản độc tố lan vào tim mạch. Tần Phong từng thấy ghi chép về viên châu này trong sách, Bắc Vực Thiên Sơn, có ngũ sắc hồ, trong hồ có một đóa băng diệp thanh liên, mỗi trăm năm kết một hạt sen, hình dạng giống ngọc châu, nuốt vào bụng, có công năng kỳ diệu kéo dài mạng sống, hạt sen này tên là hộ mệnh liên. Tần Phong buộc miệng nói ra. Hai người trung niên nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thành Tấn Dương chỉ là một thành nhỏ, bọn họ ngoài ý muốn đến nơi này, vốn không ôm hy vọng quá lớn vào y sư nơi đây, nhưng vị công tử giả trang nam nhi kia đang nguy kịch, nếu không cứu chữa kịp thời, e rằng ngay cả hộ mệnh liên cũng không thể kéo dài mạng sống. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tìm đến vị y sư nổi tiếng nhất trong thành, muốn đánh cược vào khả năng mong manh đó. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy vị Tần y sư mà mọi người thường nhắc đến chỉ là một nam tử trẻ tuổi, sự thất vọng trong lòng lập tức tăng lên gấp bội, nhìn vị công tử áo trắng đang hấp hối, bọn họ chỉ đành ôm tâm lý ngựa chết coi như ngựa sống. Nhưng điều khiến bọn họ vạn vạn không ngờ tới chính là, vị y sư trẻ tuổi này, không cần bắt mạch hỏi han, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền phát hiện ra hộ mệnh liên trong bụng vị công tử áo trắng, trong lòng hai người, tia hy vọng cuối cùng, trong nháy mắt được phóng đại, Tần y sư quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà có thể nhận ra hộ mệnh liên. Xin hỏi Tần y sư, công tử nhà ta còn cứu được không? Hai vị trung niên vội vàng hỏi. Tần Phong trầm ngâm một lát, không trực tiếp trả lời hai người, mà quay người nói, Lam cô nương, phiền cô đi một chuyến đến Bảo Y Đường, lấy giúp ta những dược liệu này. Sau khi đọc ra hàng chục vị dược liệu, Tần Phong lại bổ sung một câu, phải nhanh. Lam Ngưng Sương không chút do dự, lập tức lên đường. Công tử nhà các ngươi nội thương khá nặng, tạng phủ xương sườn đều bị tổn thương, nhưng có hộ mệnh liên ôn dưỡng, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm lớn nhất hiện tại chính là độc tố nhiễm vào tim nàng. Tần Phong cau mày nói. Hai vị trung niên nghe vậy, vừa kích động vừa lo lắng, Tần y sư, ngươi nhất định phải nghĩ cách. Ta trong lòng đã có một số suy đoán, nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn là xin hai vị kể lại, công tử nhà các ngươi trúng độc như thế nào. Hai vị trung niên nghe vậy, liếc nhìn nhau, kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Tần Phong nghe lời hai người, trợn to hai mắt, nhóm người này vậy mà chạy trốn từ thành Tề Nguyên, bọn họ tự xưng là thương đội, đến thành Tề Nguyên bàn chuyện làm ăn, kết quả gặp phải tai họa yêu quỷ xâm chiếm thành, bá tánh trong thành đều mất đi thần trí, bắt đầu đốt giết cướp bóc. Trong đám yêu quỷ xâm chiếm thành lại có kẻ sở hữu thực lực lục chuyển kiếp lực trở lên, trong nháy mắt khiến thành Tề Nguyên nguy cấp. May mắn thay, các vị đại nhân của Trảm Yêu Ti trong thành kịp thời ra tay, xé mở một con đường giữa đại quân trùng tộc đang bao vây thành, để bá tánh còn tỉnh táo trong thành có thể chạy trốn, bọn họ cũng nằm trong số đó. Nhưng không ai ngờ rằng, khi chạy trốn, các cao thủ đỉnh cao của hai bên trong thành giao chiến, khí lãng sinh ra quét qua bốn phía, lan đến bọn họ, lại có một con trùng độc màu tím hình dạng dài hẹp thừa lúc bọn họ không kịp đề phòng, cắn công tử nhà bọn họ. Độc tố trong cơ thể vị công tử áo trắng cũng nhiễm vào lúc đó. Tần Phong nghe xong rơi vào trầm tư, bá tánh mất đi thần trí phần lớn là do thực tâm cổ, xem ra suy đoán trước đó của hắn không sai, thành Tề Nguyên đã sớm bị thực tâm cổ xâm nhập. Nhưng hai người trước mặt chắc chắn có điều giấu giếm, thương đội bình thường làm sao có thể sở hữu bảo mã như Đạp Tuyết Long Câu. Hơn nữa hắn quan sát hai người này, huyết khí trong cơ thể nồng đậm, kình khí màu vàng cuồn cuộn không dứt, ít nhất cũng là cao thủ thần vũ lục phẩm trở lên. Hắn không tin, quý công tử nhà thương nhân, có thể mang theo hai cao thủ như vậy bên người. Hơn nữa, thành Tề Nguyên nguy hiểm trùng trùng, khi chạy trốn, chắc chắn khó khăn chồng chất, làm sao có thể giống như lời hai người bọn họ nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Tần Phong lười truy cứu, dù sao trong thời buổi này, đối phương cẩn thận một chút, có điều giấu giếm cũng là chuyện thường tình. Tần y sư, có manh mối nào không? Một người hỏi. Tần Phong gật đầu, trong sách, Quỷ Trùng Chí, đúng là có ghi chép về con trùng màu tím kia, tên là Tử Mãng, dài khoảng một trượng, hình dạng như rắn, mang kịch độc, độc nhập tâm mạch, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Đã biết thân phận con trùng độc kia, vậy Tần y sư ngươi nhất định có biện pháp rồi, hai vị trung niên kích động nói. Đừng vội, chờ dược liệu đến, ta tự sẽ lấy kịch độc kia ra. Tần Phong lại hướng ra ngoài cửa hô, Thanh Nhi, chuẩn bị một thùng nước nóng. Biết rồi, đại thiếu gia. Thanh Nhi đáp. Một nén nhang sau, trong phòng đã được đặt sẵn một thùng nước nóng bốc hơi trắng, Lam cô nương cũng đã quay về. Cô gia, đây là dược liệu. Không gian ngọc bội lóe lên, dược liệu Tần Phong cần, toàn bộ bày ra trên bàn gỗ liêm. Tần Phong hít sâu một hơi, dựa theo ghi chép trong sách, lần lượt bỏ dược liệu vào thùng nước theo một tỷ lệ nhất định, không bao lâu, mùi thuốc thơm ngào ngạt. Hai vị đưa nàng vào trong nước. Tần Phong nói. Hai người lộ vẻ do dự, Tần y sư, có cần cởi bỏ ngoại y không? Không cần. Nghe vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm vị công tử áo trắng từ trên giường xuống, cẩn thận đặt vào trong thùng thuốc. Vị công tử áo trắng vốn đang hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt toàn thân ngâm vào thùng nước, cả người run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, hai vị trung niên hoảng hốt. Không cần kinh hoảng, nàng chỉ là ho ra máu ứ động trong cơ thể thôi. Tần Phong giải thích một chút, sau đó đứng bên cạnh thùng nước, yên lặng chờ đợi. Mọi người có mặt không rõ nguyên do, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể cùng nhau yên lặng chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nước trong thùng thuốc cũng dần dần chuyển sang màu tím nhạt, ngay cả sắc mặt vị công tử áo trắng cũng khôi phục một chút, không còn tái nhợt như trước nữa. Hai vị trung niên thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ vui mừng. Tần Phong thấy thời cơ đã chín mùi, bảo mọi người bên cạnh thùng nước tản ra, sau đó bạch thốn ngân tụ trên đầu ngón tay, hóa thành ngân châm. Hắn mở ra kim sắc đồng tử, nhắm chuẩn vị trí, ngân châm với tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua lớp áo trắng của vị công tử trong thùng thuốc, đâm vào tâm mạch, sau đó nhanh chóng rút ra. Một dòng chất lỏng màu tím từ ngực vị công tử áo trắng bắn ra, rơi xuống đất bên cạnh, khói trắng bốc lên, phiến đá xanh cứng rắn dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt tan chảy. Độc tố trong cơ thể nàng đã được ta loại bỏ, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, đây là một phương thuốc, dược liệu ở trên bàn, hai vị hãy dựa theo chỉ dẫn trên phương thuốc sắc thuốc, mỗi hai canh giờ cho nàng uống một lần. Phối hợp với hộ mệnh liên trong cơ thể nàng, hẳn là có thể nhanh chóng chữa khỏi nội thương trong cơ thể công tử nhà các ngươi. Hai vị trung niên nhận lấy phương thuốc nhìn nhau, sau đó hiểu ý, quỳ xuống đất, ân cứu mạng của Tần y sư, hai ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Không cần như vậy, dù sao ta cũng phải thu phí. Đó là đương nhiên, thù lao nhất định sẽ khiến Tần y sư hài lòng. Tần Phong gật đầu, lại nhìn về phía cánh tay phải của vị công tử áo trắng. Ồ, đúng rồi, kinh mạch ở cánh tay phải của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không chữa trị, chắc chắn sẽ tàn phế. Hai vị trung niên nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, kinh mạch bị tổn thương gần như là bệnh nan y, trên đời này, chỉ có ngự y ở Thành Phong Thiên có lẽ có chưa đến 3 phần nắm chắc có thể chữa khỏi, nhưng tỷ lệ thành công này vẫn là quá thấp. Tần Phong nhướng mày, hắn vẫn luôn muốn tìm một người bị tổn thương kinh mạch để luyện tập, cơ hội chẳng phải đã đến rồi sao? Ta ngược lại có thể thử một lần, nhưng có lẽ chỉ có khoảng 5 phần nắm chắc, một khi thất bại, cánh tay phải của nàng sẽ hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi, hai vị thấy sao? 5 phần, hai vị trung niên trợn to hai mắt, chẳng phải tỷ lệ thành công này còn cao hơn cả ngự y ở Thành Phong Thiên sao? Nhưng mặc dù vậy, giữa lông mày bọn họ vẫn còn do dự, không dám tự ý đáp ứng. Không sao, ngày mai, chờ công tử nhà các ngươi tỉnh lại, lúc đó hai vị hãy xác nhận với nàng, có cần chữa trị kinh mạch cho nàng hay không. Bất quá ta xin nói trước, dược dịch chữa trị kinh mạch cực kỳ quý hiếm, việc này cần hai vị tự mình chuẩn bị. Tần Phong để lại lời này, liền sải bước rời đi. Hai vị trung niên nhìn nhau, một người trong đó không khỏi cảm thán, người này quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Theo một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào trong nhà. Công tử áo trắng nằm trên giường khẽ mở mắt, khoảnh khắc ý thức khôi phục, hắn như nhớ ra điều gì, bỗng bật dậy nhìn quanh bốn phía, một căn phòng xa lạ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Công tử, ngài tỉnh rồi, một nữ tử trong đội ngũ đồng hành kích động nói. Công tử áo trắng kiểm tra thân thể, y phục trên người đã được thay, thương thế trong cơ thể cũng đã hồi phục hơn phân nửa, chỉ là mơ hồ vẫn còn cảm thấy đau đớn. Sau khi ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công tử lắc lắc đầu, lên tiếng hỏi. Nữ tử bên giường cũng đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, kể lại từ đầu chí cuối. Rất lâu sau, công tử áo trắng thở ra một hơi, thì ra là vậy, vậy ta phải hảo hảo cảm tạ vị Tần y sư kia. Lời nói vừa dứt, hắn liền định vén chăn lên, nhưng cánh tay phải lại căn bản không nghe theo sai khiến. Công tử áo trắng nhớ ra điều gì, nhất thời trầm mặc, rất lâu sau mới giả vờ như không có chuyện gì, dùng tay trái vén chăn lên. Nữ tử bên giường thấy thế, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, vẻ mặt đầy đau lòng. Hai người rời khỏi phòng, dạo chơi trong tầng phủ, giữa chừng tình cờ đi đến hồ đình. Giữa hồ đình, đang ngồi ngay ngắn một thân ảnh áo trắng, đẹp đến mức không thể tả, đồng tử công tử áo trắng phóng to, miệng lẩm bẩm, lại là nàng. Ngươi vừa nói với ta, vị y sư kia họ Tần. Bẩm công tử, chính là họ Tần. Công tử áo trắng ngẩn người một lát, không biết đang suy nghĩ gì, hắn không tiến lên quấy rầy, mà dẫn theo thị nữ tiếp tục đi về phía tiền sảnh trong phủ. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, Liễu Kiếm Ly trên xe lăn nghiêng đầu, liếc nhìn phương hướng hai người rời đi, rồi lại thu hồi tầm mắt. Tiền sảnh Tần phủ, người đông nghịt. Đây đều là những người cùng đi Tề Nguyên Thành với Tráng Hán gặp phải đêm qua, trong đó còn có bốn người của Trảm Yêu Ti. Tráng Hán trước khi tập hợp mọi người, đã nói với bọn họ nguyên nhân hậu quả của sự việc, cho nên bọn họ sau khi đến Tần phủ, thần sắc đều có chút căng thẳng. Tần y sư, ngài nhất định phải cứu chúng ta. Phú Thương khẩn cầu nói. Tần Phong gật đầu, không nói thêm gì, hắn mở song đồng, quét mắt nhìn mọi người ở đây, 13 người ở vị trí tim, lại đều bám vào thực tâm cổ, Lam cô nương, phiền cô đi Vọng Nguyệt cư lấy chút băng tới đây. Lam Ngưng Sương vừa định đáp ứng, một người khác trong tiền sảnh bỗng lên tiếng, không cần phiền phức như vậy, trong không gian ngọc bội của ta vừa vặn có cất giữ một ít. Lời nói vừa dứt, một đống băng xuất hiện ở giữa đại sảnh, khiến bốn phía trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người lấy băng ra chính là tráng hán đến Tần phủ đêm qua, tên là Vương Tự. Mà đứng bên cạnh hắn, một vị trung niên khác mặc áo bào xám, dáng người cao gầy, thì gọi là Mạc Lâm Thiên. Đây cũng là lúc sáng sớm, Tần Phong khi nói chuyện với hai người bọn họ, từ trong miệng bọn họ biết được. Còn về vị công tử giả trang nam tử kia, hai người cũng nhắc đến tên, gọi là Nhã An, còn về họ, bọn họ ngược lại giống như cố ý tránh không nói đến. Tần Phong lệnh 13 người dựa vào ngồi trên băng, mỗi người đều bị đông lạnh đến run rẩy cả người. Chờ đến khi tất cả thực tâm cổ vì hàn khí mà trở nên cứng đờ, Tần Phong liền dựa theo bước quen thuộc trước kia, đem thực tâm cổ ở vị trí tim của mọi người từng cái một, ra, sau đó bỏ vào trong chậu nước. Nhìn chậu nước kia, thực tâm cổ với hình dạng dữ tợn, toàn thân bao phủ đầy huyết sắc vân lộ, tất cả mọi người đều là sắc mặt khó coi. Vương Tự trầm giọng hỏi, Tần y sư, trong cơ thể chúng ta hẳn là cũng. Tần Phong lắc đầu, bảy người các ngươi ta đều đã xem qua, trong cơ thể không có thực tâm cổ. Nghe được lời này, Vương Tự cùng Mạc Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, cửa vào đại sảnh bỗng truyền đến một thanh âm thanh thúy, thì ra là thực tâm cổ, khó trách bá tánh trong Tề Nguyên Thành lại như phát điên, hẳn là có người dùng mẫu trùng khống chế tâm trí của bọn họ. Tần Phong tìm theo tiếng nhìn lại, lần nữa nhìn thấy vị công tử giả trang nam tử áo trắng kia. Có lẽ là tối hôm qua trời tối, thêm vào đó hắn cứu người tâm thiết, cho nên không có nhìn kỹ, hôm nay vừa thấy, ngược lại có chút kinh diễm. Nàng dung mạo thoát tục, ngũ quan phân minh, cho nên giả trang thành nam tử, thoạt nhìn ra dáng ra hình. Làn da trắng nõn không nói, mũi còn rất cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt dài mảnh cùng đôi môi đỏ mọng, kết hợp lại với nhau, trở thành mỹ nhân khiến người ta xem qua khó quên. Tần Phong nhướng mày, Nhã An huynh cũng biết loại trùng này. Ta từ nhỏ đã đọc đủ loại sách, từng thấy qua miêu tả về loại trùng này trong Quỷ Trùng Chí. Nhã An nhàn nhạt đáp lại, chỉ là trong ngữ khí bình thản kia, lại xen lẫn một loại tự tin cường đại. Vương Tự bên cạnh bổ sung, công tử nhà ta thiên phú dị bẩm, tu hành văn thánh đạo thống, hiện nay đã bước vào bát phẩm minh tâm cảnh. Điều này ngược lại khiến Tần Phong khá kinh ngạc, đối với thân phận của đối phương cũng càng thêm hiếu kỳ, thật sự là lợi hại, tại hạ bội phục. Công tử áo trắng khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Phong, dung mạo không tồi, phong thái tao nhã. Đây là ấn tượng đầu tiên, nhưng càng khiến nàng hiếu kỳ hơn chính là, vừa rồi nghe thị nữ nói, người này cũng tu hành văn thánh đạo thống, từng dùng văn khí hóa thành chỉ gian châm. Nghe thị nữ nhà ta nói, Tần y sư cũng tu hành văn thánh đạo thống, dám hỏi phẩm giai gì? Tại hạ bất tài, vừa mới bước vào cửu phẩm mà thôi. Nhã An như có điều suy nghĩ, lần nữa mở miệng, Tần y sư dùng y thuật vấn đạo, tu vi tăng tiến chậm một chút cũng là hợp tình hợp lý. Tần Phong không hiểu ý tứ, hỏi, cái gọi là dùng y thuật vấn đạo là gì, sách hắn xem qua trước kia, cũng không có giới thiệu về điều này. Sư phụ của ngươi chưa từng dạy ngươi, Nhã An có chút nghi hoặc. Ta không có sư phụ, bước vào văn thánh đạo thống cũng là do cơ duyên xảo hợp. Lời này vừa ra, trong mắt Nhã An cùng những người khác đều hiện lên một tia kinh ngạc. Khó trách là dùng y thuật vấn đạo văn thánh, thì ra là tự học. Nàng khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, từ xưa đến nay, người dùng y thuật bước vào văn thánh đạo thống, không một ai tiến vào ngũ phẩm chi cảnh. Nhã An huynh, có thể giải thích cho ta được không? Tần Phong thái độ thành khẩn. Nhã An không giấu giếm, bắt đầu tỉ mỉ giải thích. Văn thánh đạo thống so với thần vũ cùng bách quỷ, tốc độ tiến giai muốn chậm hơn rất nhiều, dù sao ghi nhớ vạn quyển sách trong đầu, vốn là cần tích lũy năm này tháng nọ. Cân nhắc đến việc học để ứng dụng và khai thác sáng tạo có thể nhanh chóng tích lũy văn khí, bởi vậy mỗi người tu hành văn thánh đạo thống, sách xem và phương hướng nghiên cứu đều là được xác nhận trước. Mà từ xưa đến nay, đại đa số văn thánh đạo giả đều là lựa chọn nghiên cứu sách về chính trị, quân sự, để sau này vào triều làm quan hoặc là trở thành quân sư trong quân đội. Dù sao vào triều thi triển hoài bão, vì nước vì dân, vào quân đội dụng binh, quyết thắng ngàn dặm. Số người bị ảnh hưởng ít nhất cũng là vạn người trở lên, như vậy, liền có thể trong thời gian ngắn thu được lượng lớn văn khí, tăng lên tu vi. Người làm nghề y lại rất khó làm được điểm này. Mà quan trọng nhất chính là, văn thánh đạo thống đời đời truyền thừa xuống, tiền nhân tổng kết ra một kết luận, muốn bước vào văn thánh tứ phẩm, nhất định phải dựa vào quốc gia. Nghe xong, Tần Phong trầm ngâm suy nghĩ, không ngờ Văn Thánh Đạo Thống lại có nhiều điều như vậy, may mà hôm nay gặp được người am hiểu. Nhã An tạm dừng một lát, rồi lại nói, ngươi đã bước vào Văn Thánh cửu phẩm, chắc hẳn ít nhất đã thuộc lòng vạn quyển y thư, tuy nói ra điều này thật tàn nhẫn, nhưng ta vẫn khuyên ngươi. Nếu muốn bước vào cảnh giới cao hơn, không bằng đổi hướng khác, dành thời gian thuộc lòng một số sách khác, làm nền tảng cho việc sau này vào triều làm quan hoặc trở thành tham mưu trong quân. Tần Phong gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Đại càng yêu ma hoành hành, sùng bái võ lực, không có khoa cử khảo hạch văn quan, muốn dựa vào Văn Thánh Đạo Thống vào triều làm quan, chỉ có thể trước tiên bước vào Hạo Văn Viện, sau đó mới được phân công. Còn việc tòng quân, ngược lại không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần ngươi có tài học thực sự, am hiểu binh pháp, các tướng lĩnh tự nhiên nguyện ý thu nạp ngươi vào dưới trướng, giống như lúc trước, Hình Thịnh hy vọng hắn có thể gia nhập thần hầu quân. Nhưng mấu chốt là, bất kể hắn lựa chọn con đường nào, đều phải rời khỏi Tấn Dương Thành, xa cách những người hắn quan tâm, đây là điều Tần Phong vạn vạn không thể chấp nhận. Dù sao mục đích ban đầu hắn muốn tăng cường thực lực, một là để tự bảo vệ mình, hai là để bảo vệ những người quan trọng bên cạnh, nếu vì tăng cường thực lực mà phải xa cách người thân, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao. Hơn nữa, hắn sở hữu một đôi đồng tử thần kỳ, ghi nhớ một quyển sách chỉ trong chốc lát, có lẽ hắn có thể đi trên con đường tu hành mà người xưa chưa từng đi cũng nên. Ví dụ như Văn Thánh Đạo Giả chỉ đạo thần vũ võ phu tu hành, ngoài hắn ra, còn ai có thể làm được, Tần Phong tự đắc nghĩ. Khoan đã, nàng vừa nói là thuộc lòng vạn quyển sách, Tần Phong phát hiện ra điểm đáng ngờ, không khỏi hỏi, muốn bước vào Văn Thánh cửu phẩm, chẳng phải nên thuộc lòng 10 vạn quyển sách sao? Lúc trước thác nước văn khí trong thần hải kia, rõ ràng là đã được nén lại 10 lần, mới có thể lấp đầy, hóa thành bậc thang và vấn tâm đài. Nhã An nghe vậy, nhíu mày, ta không hiểu tại sao ngươi lại hỏi như vậy, người có thiên tư thông minh, muốn thuộc lòng vạn quyển sách, ít nhất cũng cần vài năm, huống hồ là 10 vạn quyển sách. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, lúc trước ngươi bước vào Văn Thánh cửu phẩm, chính là số lượng như vậy? Tần Phong ngẩn người, ngơ ngác gật đầu. Điều đáng sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, sắc mặt của mấy người đều có chút kỳ quái. Một lát sau, Vương Tự giảng hòa, Tần y sư đừng nói đùa, cho dù là công tử nhà ta có thiên tư như vậy, từ khi đọc sách đến nay, số lượng sách thuộc lòng cũng chỉ vừa vặn 10 vạn. Cho dù như vậy, sư phụ của công tử cũng khen ngợi hắn là kỳ tài 10 năm khó gặp. Phải biết rằng, người nói ra lời này chính là Cẩn Ngôn. Nhã An lên tiếng cắt ngang, Vương Tự phản ứng kịp, lập tức im lặng. Nhã An nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lộ ra một tia thất vọng không hề che giấu, văn nhân đều có khí phách, nhưng cũng phải thực tế. Tần Phong méo miệng, xem ra mấy người này đều không tin lời hắn, còn tưởng hắn đang khoác lác, hừ, thuộc lòng chưa đến 10 vạn quyển sách, đã là kỳ tài 10 năm khó gặp, vậy hắn là cái gì? Kỳ tài kinh thế hải tục từ xưa đến nay, thôi vậy, vốn là người xa lạ gặp gỡ, không cần phải so đo với đối phương, huống hồ người ưu tú như hắn, nhất định phải chịu đựng sự nghi ngờ và đố kỵ của thế nhân. Tần Phong khẽ lắc đầu, không khỏi lại nhớ đến câu nói kia, nơi cao gió thổi lạnh, vô địch là cô đơn nhất. Vậy có lẽ ta nhớ nhầm. Để giữ thể diện cho đối phương, Tần Phong lựa chọn gánh vác tất cả, từ bỏ cơ hội thể hiện bản thân. Ở một bên khác, hạ nhân trong Tần Phủ đã sắc xong hàng thang, Tần Phong cho 13 người uống, trùng độc trong cơ thể bọn họ coi như đã được thanh trừ hoàn toàn. Mọi người ngàn ân vạn tạ, cáo từ rời đi. Nhã An thấy vậy khẽ gật đầu, người này tuy có chút hư vinh, nhưng y thuật quả thực phi phàm. Ngoảnh đầu nhìn chậu nước, 13 con thực tâm cổ vẫn giữ tợn đáng sợ, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thực tâm cổ cực kỳ khó giết chết, cho dù chặt nát nó cũng có thể mượn xác hồi sinh, cách tốt nhất là phong ấn nó, đợi 47-49 ngày sau, nó sẽ hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lời này không sai, Quỷ Trùng Chí cũng đã nói về phương pháp tiêu diệt thực tâm cổ này, nhưng hiệu quả quá chậm. Ta có cách tốt hơn. Tần Phong lấy ra chu hồng quả từ trong giới chỉ, ném vào chậu nước. Nhã An nhíu mày, không hiểu ý tứ, cho đến khi nhìn thấy thực tâm cổ trong chậu nước hóa thành máu đen tan biến, đôi mắt phượng của nàng mở to vì kinh ngạc. Đây là vật gì? Tại sao có thể tiêu diệt thực tâm cổ? Tần Phong liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên, vật này tên là chu hồng quả, mọc ở phương Nam, ta cũng là vô tình phát hiện ra công hiệu này. Trong mắt Nhã An lóe lên một tia chấn động, nhưng trong sách không hề nhắc đến. Nhã An huynh, tinh sách, không bằng không sách, người xưa khai sáng tiên đạo, không phải để cho hậu nhân học theo một cách bất biến. Công tử áo trắng nghe vậy, tâm thần chấn động. Tần Phong thấy vẻ mặt này, cũng không nói thêm gì nữa, lời nói này của hắn đối với người thời đại này, có chút quá mức. Vô tình liếc nhìn cánh tay phải của đối phương, Tần Phong lại nảy ra ý nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tự hai người, tiến lên thấp giọng hỏi, chuyện cánh tay phải, các ngươi đã nói với Nhã An huynh chưa? Hắn hành nghề y ở Tấn Dương Thành lâu như vậy, chưa từng gặp qua một trường hợp kinh mạch bị vỡ nào, hiện tại có cơ hội luyện tập như vậy, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, dù sao tất cả những điều này đều liên quan đến nương tử xinh đẹp của hắn. Vương Tự hai người nhìn nhau, lắc đầu, Mạc Lâm Thiên trầm ngâm một lát, đi đến bên cạnh công tử áo trắng, nhỏ giọng nói gì đó. Nhã An yên lặng lắng nghe, biểu cảm không hề gợn sóng, cho đến khi Mạc Lâm Thiên nói xong lui về phía sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Tần Phong, chậm rãi bước đến. Liên quan đến chuyện đại sự hàng đầu là cánh tay phải, bất kỳ ai cũng sẽ trải qua sự dày vò và đấu tranh nội tâm, Tần Phong cũng không mong đợi đối phương sẽ trực tiếp đồng ý, trong lòng đã nghĩ ra nhiều lời lẽ, muốn từng bước dẫn dắt đối phương buông bỏ sự đề phòng trong lòng. Nhưng hắn thật không ngờ, chờ đợi lại là một câu nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương, khi nào có thể bắt đầu. Tần Phong sửng sốt, kinh ngạc hỏi, hắn không nói rõ với ngươi sao, ta chỉ có 5 phần nắm chắc, nếu thất bại, cánh tay phải này của ngươi sẽ không còn khả năng khôi phục, chẳng lẽ ngươi không cần suy nghĩ thêm sao? Mạng của ta là do ngươi cứu, ta tin tưởng y thuật của ngươi, hơn nữa, 5 phần nắm chắc đáng để thử. Nhã An thản nhiên nói, rõ ràng là nữ tử, vậy mà lại quyết đoán như vậy, không chút do dự, điều này khiến Tần Phong không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Dược dịch khôi phục kinh mạch cần dược liệu, đều là những thứ quý hiếm, muốn tập hợp đủ cần tốn không ít thời gian và tiền bạc, nếu ngươi thật sự quyết tâm, vậy ta sẽ viết ra dược liệu, các ngươi hãy chuẩn bị sớm. Thấy Nhã An gật đầu, Tần Phong gọi Thanh Nhi lấy giấy bút, dùng nét chữ siêu siêu vẹo vẹo viết ra từng loại dược liệu quý giá. Vương Tự và Mạc Lâm Thiên thò đầu nhìn, sắc mặt cứng lại, thư pháp này thật sự khiến người ta phải trầm trồ. Tần Phong liếc mắt nhìn biểu cảm của hai người, khóe miệng giật giật. Nếu các ngươi dám nói chữ ta xấu, cẩn thận ta tại chỗ nổi đóa. Vương Tự và Mô Lâm Thiên là hai người tinh ranh, rất biết nhìn sắc mặt, muốn nói nhưng không dám nói, nghẹn đến khó chịu, bọn họ quay đầu nhìn về phía công tử áo trắng, dường như đang chờ đợi điều gì. Lúc này, Nhã An cau mày đi tới, dùng tay trái nắm lấy đầu bút, nét chữ nguệch ngoạc của Tần Phong đột nhiên dừng lại. Ngươi đang làm gì? Tần Phong bất mãn, hắn cảm thấy thư pháp lần này của mình có tiến bộ, đang viết hăng say, vậy mà lại bị người ta ngắt lời, có thể viết chữ xấu đến mức không thể nhìn nổi. Ngươi thật sự là người tu luyện văn thánh đạo thống, Nhã An nói thẳng, không hề có ý định nể mặt Tần Phong. Vương Tự và Mô Lâm Thiên nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, cảm giác như có gì mắc ở cổ họng lập tức biến mất, lời công tử nói, chính là điều bọn họ muốn nói nhưng không dám nói. Tần Phong há hốc mồm, vô cùng khiếp sợ, giọng điệu nói chuyện này khiến hắn không khỏi nghĩ đến lão già ở cửa thính Vũ Hiên, đều là không để ý đến mặt mũi người khác, không chừa cho người ta một bậc thang nào. Nhân lúc Tần Phong đang ngẩn người, Nhã An cướp lấy bút lông, tự viết trên giấy trắng. Hoàng Dương Tinh, Thiên Phượng Mộc, Cửu Khúc Liệt Diễm Hoa. Từng cái tên dược liệu hiện lên trên giấy, nét chữ thanh tú, khiến người ta thưởng thức, không biết mạnh hơn chữ viết ngoằn ngoèo bên trên bao nhiêu lần. Điều quan trọng nhất là, những chữ này vẫn là Nhã An dùng tay trái không thuận viết, không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Tần Phong tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng khi hắn nhìn thấy những cái tên dược liệu mà đối phương viết, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà biết dược phương của dược dịch tu bổ kinh mạch. Nhã An cũng không giấu giếm, vì một số lý do, ta từng tra qua sách liên quan, trong Thiên Nguyên Nội Kinh, nhìn thấy ghi chép tương tự. Lúc đầu ta còn chưa thể xác định, nhưng sau khi nhìn ngươi viết mấy vị dược liệu, đoán chừng chính là cái này. Tần Phong híp mắt, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, sách trong Thính Vũ Hiên đa số là những tác phẩm khó gặp trên đời, mà Thiên Nguyên Nội Kinh còn ở tầng thứ tư, mức độ quý giá càng không tầm thường. Vốn việc đối phương đã xem qua, Quỷ Trùng Chí, đã đủ khiến hắn kinh ngạc, không ngờ vậy mà Thiên Nguyên Nội Kinh cũng đã xem qua. Nữ tử này rốt cuộc là thân phận gì? tại sao có thể tiếp xúc với nhiều sách quý giá như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng quen biết lão già của Thính Vũ Hiên? Xoẹt, đó là âm thanh của tờ giấy bị xé rách, dòng suy nghĩ của Tần Phong bị cắt ngang, sau đó trừng to mắt, nàng tại sao lại xé bỏ phần ta viết? Nhã An xé bỏ phần chữ viết xấu, vốn định xé nát nó, nhưng tay phải của nàng đã mất cảm giác, một tay rất khó làm được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể vo tròn tờ giấy trắng bị xé bỏ, ném sang một bên. Ngươi rốt cuộc là ghét bỏ chữ của ta đến mức nào? Tần Phong khóe miệng giật giật, Nhã An huynh, ngươi đã biết dược phương, viết thêm một phần đưa cho thủ hạ là được rồi, không cần phải hủy hoại chữ ta viết như vậy chứ. Nhã An quay mặt đi, lông mày nhíu lại, cái đó của ngươi cũng gọi là chữ. Tần Phong há hốc mồm, bị nói đến mức không nói nên lời, tính cách nữ tử này rất thẳng thắn, nhưng EQ hình như rất thấp, nếu là ký túc xá nữ bốn người ở kiếp trước, người như vậy nhiều nhất chỉ có thể tham gia một nhóm uy chắc bốn người. Nhã An không để ý đến Tần Phong, tự khoanh tròn ba vị dược liệu trên dược phương, thiên phượng mộc, thất sắc thảo, thiên niên hàng chi. Ý này là sao? Chẳng lẽ ngươi có ba vị dược liệu này? Tần Phong tò mò hỏi. Không, là còn thiếu ba vị này. Nhã An thản nhiên đáp. Tần Phong kinh ngạc, dược liệu của dược dịch tổng cộng cần 23 vị, mỗi một loại đều có thể nói là vô giá, người này rốt cuộc là gia thế gì, vậy mà đã tập hợp được 20 vị. Mô Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói, Tần y sư, ngươi đã từng nghe qua Thiên Bảo Các chưa? Tần Phong nghe vậy sững ngơ, Thiên Bảo Các hắn đương nhiên đã từng nghe qua, lão cha không đáng tin cậy từng nhiều lần ảo tưởng mình cũng có thể làm ăn lớn như Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các bắt nguồn từ Đế Đô, vốn là một cửa hàng quy mô không lớn, nhưng chỉ trong vòng mấy năm, nó đã làm ăn lớn đến khắp Đông Tây Nam Bắc Đại Càn, 32 tòa thiên thành, mỗi một tòa thành đều có chi nhánh của nó. Thiên Bảo Các kinh doanh nhiều mặt, thương đội trải rộng khắp Đại Càn, hơn nữa Thiên Bảo Các rất nhiệt tình thu thập kỳ trân dị bảo và bảo khí trên đời, hơn nữa mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ tổ chức một buổi đấu giá long trọng, nhân cơ hội kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa người đời đều đồn rằng, Thiên Bảo Các có thể trong thời gian ngắn làm ăn lớn như vậy, ngoài việc người sáng lập bí ẩn kia có tầm nhìn độc đáo ra, nó ở Đế Đô nhất định cũng có bối cảnh không nhỏ, nếu không Thiên Bảo Các làm sao có thể dễ dàng mở chi nhánh ở 32 tòa thiên thành. Phải biết rằng, thiên thành cũng không phải là nơi dễ dàng, Tần Phong nghĩ đến điều gì đó. Nếu nói, có một con đường nào đó, có thể nhanh chóng thu thập đủ dược liệu của dược dịch tu bổ kinh mạch, vậy tuyệt đối là mượn đường của Thiên Bảo Các, nhóm người này có thể thật sự là thương đội, hơn nữa là thương đội của Thiên Bảo Các. Như vậy, con ngựa đạp tuyết kia và hai hộ vệ thần vũ lục phẩm trở lên, tuy khoa trương, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết, vị công tử giả trang nam tử này, ở Thiên Bảo Các có địa vị gì, chẳng lẽ là thiếu đương gia của chi nhánh thiên thành nào đó, đương nhiên là đã từng nghe qua. Thái độ của Tần Phong cung kính hơn rất nhiều, không có cách nào, người nghèo chí ngắn. Công tử nhà chúng ta chính là thiếu đương gia của Thiên Bảo Các. Mô Lâm Thiên cười nói. Vậy mà thật sự là. Tần Phong hít một hơi, dám hỏi là chi nhánh thiên thành nào. Nơi nào, Mô Lâm Thiên sửng sốt một chút, vừa định mở miệng giải thích, lại bị Nhã An lên tiếng cắt ngang, Ngọc Lâm Thành. Tần Phong há hốc mồm, Ngọc Lâm Thành, thiên thành ở trung bộ Nam vực Đại Càn, gần đó có Ngọc Sơn, sản xuất ngọc thạch và bảo khí, giàu có vô cùng. Vậy mà là thiếu đương gia ở đó, là một phú bà, giám định xong, Nhã An bổ sung, lần này từ Ngọc Lâm Thành đến Tề Nguyên Thành, vốn là định thông thương, buôn bán ngọc thạch bảo khí, không ngờ lại gặp phải biến cố như vậy. Chờ chuyện Tề Nguyên Thành lắng xuống, ta sẽ liên lạc với các Thiên Bảo Các, đoán chừng ba cây dược liệu kia không khó tìm được. Không khó tìm được. Phú bà chính là ngầu, khó trách nói chuyện trực tiếp như vậy, tự tin như vậy, tuy nhiên. Tần Phong lo lắng nói, nạn loạn ở Tề Nguyên Thành có thể lắng xuống hay không? Theo ta được biết, lần xâm thành này, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Thực tâm cổ, trùng tai, con rết khổng lồ, bất kể là loại nào, đặt ở Tấn Dương Thành đều là tai họa diệt thành, ba loại đồng thời xuất hiện, cho dù Tề Nguyên Thành là thiên thành, e rằng cũng rất khó ứng phó. Huống chi, Tần Phong không tin những kẻ xâm thành kia, sẽ không có hậu chiêu nào khác. Dù sao con rết khổng lồ có thực lực khủng bố kia, chỉ là đợt tấn công đầu tiên phá thành mà thôi, đối với việc này, Nhã An cũng không quá lo lắng, lực lượng phòng thủ của thiên thành là đứng đầu Đại Càn, tự nhiên có lý do của nó, Ngươi có biết Tam Thập Lục Tinh và Thập Nhị Thần Tướng không? Tần Phong nghe vậy, gật đầu. Trảm Yêu Ti phân cấp bậc lệnh bài, một lệnh, Thanh Ngọc lệnh, Hồng Liên lệnh, mỗi loại lại chia thành 1 đến 3 sao, theo lý mà nói, Hồng Liên Tam Tinh lệnh chính là chiến lực tối cao của Trảm Yêu Ti. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Trảm Yêu Ti bốn vực đại càn, mỗi năm đều sẽ từ những người nắm giữ Hồng Liên Tam Tinh lệnh, chọn ra 36 người mạnh nhất, ban cho họ nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, bọn họ được xưng là Tam Thập Lục Tinh. Còn Thập Nhị Thần Tướng, thực lực càng ở trên cả Tam Thập Lục Tinh, do bốn vị ti mệnh Trảm Yêu Ti bốn vực sắc phong. Những người này chiến lực vô song, là tồn tại cấp bậc truyền thuyết, cũng là trụ cột chống đỡ bốn vực. Mà mỗi một tòa thiên thành, ít nhất đều có một vị chiến lực như vậy, thông thường là ti chính Trảm Yêu Ti trong thành. Nhưng mà, lần tai họa Tề Nguyên thành này, chỉ qua những gì ta nghe được, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá tai họa của Trảm Yêu Ti, e là đã đến cấp giáp. Chỉ dựa vào chiến lực cố thủ trong thành, không thể chống đỡ nổi. Trảm Yêu Ti phân chia tai họa xâm lấn thành 4 cấp, giáp, ất, bính, đinh, cấp bậc càng cao, khả năng thành bị diệt càng lớn. Muốn ứng phó tai họa cấp giáp, ít nhất cần một vị thần tướng, 3 vị tam thập lục tinh tọa trấn, mới có khả năng hóa nguy thành an. Nhưng chiến lực cấp bậc như vậy, nơi nào cũng thiếu, cơ bản không thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Nhã An lắc đầu, theo những gì ta thấy ở Tề Nguyên Thành, tai họa lần này đã đến cấp giáp thượng. Giáp thượng. Vậy ít nhất cần 2 vị chiến lực cấp bậc thần tướng mới có thể chống lại. Sắc mặt Tần Phong khó coi, tai họa Tề Nguyên Thành lần này lại khủng bố đến vậy, nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi còn cho rằng tai họa lần này có thể lắng xuống? Tần Phong nói ra nghi hoặc của mình, tuy đối phương không nói rõ, nhưng thần sắc kia rõ ràng là nghĩ như vậy. Văn Thánh lục phẩm vì sao? Nhã An trả lời không liên quan. Là vì quẻ mệnh. Tần Phong lập tức đáp, Triệu Văn Kinh, có giới thiệu, cảnh giới lục phẩm này có năng lực xem sao bói toán, cầu cắt tránh hung, nhưng trong sách cũng ẩn ý, nhắc đến, thứ này thực tế thao tác, rất là huyền học. Ví dụ như ngươi muốn bói toán trúng 1 triệu, nhưng kết quả chỉ là ở nhà, chờ đợi kết quả xổ số, rồi vừa hay tránh được việc xuống lầu bị ngã. Nhã An khẽ gật đầu, Thiên Giám Quốc Sư trước đó đã bói toán được tai họa Tề Nguyên Thành. Trong Tề Nguyên Thành, Thương Tiên, một trong thập nhị thần tướng, cùng 3 vị tam thập lục tinh đã sớm chờ sẵn. Lại có chuyện như vậy. Tần Phong trừng lớn 2 mắt. Thủ đoạn khủng bố này khác gì hết. Nhã An nhìn ra suy nghĩ của Tần Phong, giải thích, ngươi đừng cho rằng bất kỳ một văn thánh đạo giả nào bước vào lục phẩm, đều có bản lĩnh này. Thiên Giám Quốc Sư tọa trấn đế đô, tập hợp lực lượng chúng sinh thiên hạ cộng thêm quan tinh nghi trên đăng thiên lâu, mới có thể bói toán như vậy. Nếu đổi lại là người khác, e là sớm đã không chịu nổi nhân quả đó, bạo tử mà vong. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, như vậy mới hợp lý, nếu không có cái giá nào, vậy chẳng phải là vô địch, nhưng, khó trách Đại Càn Hoàng Triều có thể vững như Thái Sơn trong thế đạo này, có đại lão như Thiên Giám Quốc Sư tọa trấn, muốn sụp đổ cũng khó. Hắn lại nói, nhưng dù vậy, cộng thêm chiến lực bản thân Tề Nguyên Thành, cũng chỉ có thể ứng phó tai họa cấp giáp, còn giáp thượng vẫn chưa đủ. Nhã An gật đầu, bắt đầu hồi tưởng, một số chi tiết bị Vương Tự hai người giấu giếm cũng dần dần được kể ra. Lúc đó trong thành hỗn loạn không chịu nổi, hai phe chiến lực đỉnh cao giao phong trên không trung, khí cơ cường đại như sóng triều, quét sạch 4 phía, nhà nghiêng đường đổ, tiếng kêu than không dứt. Vương Tự hai người cũng gia nhập chiến đấu, giao thủ với con trùng kia, với thực lực của bọn họ, đối phó một số con trùng phổ biến chưa đến tam chuyển kiếp lực tự nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên ngay lúc đó, trên không Tề Nguyên Thành, đột nhiên xuất hiện một tôn đại Phật đen 3 đầu 6 tay, nó 2 tay chắp lại, uy áp đáng sợ nghiêng trời đổ xuống, trực tiếp hủy diệt 1/5 thành trì, Nhã An bị ảnh hưởng, thân thể bị thương nặng, cánh tay phải của nàng cũng là lúc đó bị khí cơ cường đại chấn động đến kinh mạch đứt đoạn. Vương Tự hai người vì bảo vệ nàng, liều chết chịu đựng 1 phần uy áp, bị trọng thương, bọn họ không dám dừng lại lâu, vội vàng dìu Nhã An lên lưng ngựa, chạy về phía cổng thành. Ngoài Tề Nguyên Thành nhìn ra xa, trùng tử dày đặc như biển cả, muốn chạy trốn, nhất định phải xé mở một con đường, người của Trảm Yêu Ti trong thành tuy có ra tay, nhưng với năng lực của bọn họ, căn bản không thể đánh lui bầy quỷ trùng. Cho đến khi trên không trung phía nam, một bóng đen lướt đến. Là ai? Tần Phong hỏi. Nhã An lắc đầu, hắn mặc một bộ hắc bào, đầu đội mặt nạ trắng, không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng hắn chỉ cần vung tay, bầy trùng tử liền bị nghiền thành bột mịn. Mạc Lâm Thiên tu luyện thần vũ đạo thống ở bên cạnh bổ sung, thực lực của hắn cao thâm khó lường, sau khi mở đường cho chúng ta, lại lao về phía con rết khổng lồ chiếm cứ tường thành, giao chiến với nó, giúp Thương Tiên đại nhân rảnh tay. Những chuyện xảy ra tiếp theo đúng như Vương Tự hai người đã nói trước đó, người thần bí đầu đội mặt nạ trắng giao phong với con rết khổng lồ, dư ba chiến đấu ảnh hưởng đến bọn họ, Nhã An lại bị Tử Phúc cắn vào lúc đó, tính mạng nguy kịch. Bọn họ lo lắng cứu người, không dừng lại lâu, một đường phi về phía nam, cho đến khi màn đêm buông xuống, chạy đến Tấn Dương Thành. Nghĩ đến, sự xuất hiện của người thần bí kia, cũng nằm trong quẻ toán của Thiên Giám Quốc Sư. Nhã An vẻ mặt chắc chắn, ngữ khí mang theo sự bội phục nồng đậm. Thì ra là vậy. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, như vậy, hai bên quả thực là ngang tài ngang sức. Mà kết hợp những gì nam tử ở Vọng Nguyệt Cư, Vương Tự hai người và Nhã An nói lại với nhau, quá trình bắt đầu và diễn biến tai họa xâm lấn Tề Nguyên Thành cũng cơ bản rõ ràng, còn kết quả, bọn họ hiện tại, chỉ có thể chờ. Nhưng trong lòng hắn còn một nghi hoặc, hai người Trảm Yêu Ti chạy trốn khỏi Tề Nguyên Thành kia, rốt cuộc là đến làm gì, từ trải nghiệm chạy trốn của Nhã An và những người khác, hắn còn phát hiện ra một chi tiết bị bỏ qua trước đó, đó chính là thời gian, hai người Trảm Yêu Ti đến Tấn Dương Thành vào lúc chạng vạng, mà tai họa xâm lấn xảy ra vào buổi trưa, cho dù tốc độ Thiên Lý Câu có nhanh hơn nữa, cũng ít nhất cần 5 đến 6 canh giờ mới có thể đến nơi. Nói cách khác, hai người bọn họ đã xuất phát từ Tề Nguyên Thành trước khi tai họa xâm lấn còn chưa bắt đầu, điều này không hợp lý. Ngay lúc này, bên ngoài tiền sảnh Tần Phủ, đến 4 người không ngờ tới. Người dẫn đầu là Thạch Tử Minh, Thương Cô Nương ở bên cạnh hắn, còn hai vị đại nhân mặc trảm yêu phục màu gỗ gặp hôm qua đi sát phía sau. Ti chính đại nhân, các vị đây là, Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc. Đến hậu sảnh nói. Mọi người đến hậu sảnh, Thạch Tử Minh trực tiếp nói thẳng, Tề Nguyên Thành hôm qua gặp tai họa cấp giáp thượng, sáng nay nhận được tin, kẻ địch xâm lấn đã bị đánh lui vào đêm qua, nhưng Trấn Long Bia lại bị bọn chúng cướp đi, cường giả đỉnh cao Trảm Yêu Ti trong thành đã đuổi theo. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau, có người vui mừng, có người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Nhã An sắc mặt nghiêm trọng. Trấn Long Bia, đó là vật trấn áp khí vận một vùng, tương truyền 32 tòa thiên thành của Đại Càn, không phải tùy ý chỉ định, mà là dựa theo mạch địa lý toàn bộ Đại Càn, vạch ra những điểm nút khí vận then chốt. Nhưng khí vận, huyền diệu khó giải thích, Tần Phong không tin lắm. Hắn càng không hiểu là, những tà tu xâm lấn kia, cướp thứ này làm gì? Chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của đám người kia chính là Trấn Long Bia? Không nghĩ ra. Tần Phong ngẩng đầu, vậy Ti chính đại nhân đến đây là vì? Thạch Tử Minh không trả lời, ngược lại nam tử mặt gầy mặt trảm yêu phục màu gỗ bên cạnh nói, chúng ta hy vọng, ngươi đi cùng chúng ta đến Tề Nguyên Thành một chuyến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.